Chương 323, Tây Hải thứ nhất Long Nữ. Tây Hải Long Vương nghe đến lời này, lúc này mới thở dài một hơi. Tề Thiên Đại Thánh mặc dù bị trấn áp 500 năm khí vận, nhưng là lần này trùng hoạch tự do, Tây Thiên Thỉnh Kinh, tất nhiên muốn chứng đạo, thu hoạch chính quả, ngày sau không phải có thể đắc tội người. Con khỉ xưa nay đúng lý không tha người, dưới mắt tốt như vậy nói chuyện, ngược lại để Tây Hải Long Vương có chút ngoài ý muốn, vội vàng nói, Đại Thánh khai ân, Tiểu Long vô cùng cảm kích. Hiện tại liền để nhà ta Thái tử hộ tống Đại Thánh đi Hắc Thủy Hà, cầm xuống cái kia nghiệt xúc. Tôn Ngộ Không cười ha ha, trong lòng cái kia thông khoái, không uổng phí công phu gì, đem cái này Lão Long Vương dọa đến gần chết không tính, còn lấy được giúp đỡ. Tốt tốt Lão Long Vương, ta làm như vậy, ngươi nhưng chớ có trách tội ta, ta đây chính là vì tốt cho ngươi, sư phụ ta Phật duyên thâm hậu, vốn là Như Lai Phật tổ tọa hạ đệ tử, chính là tiếng tăm lừng lẫy Kim Thiền tử trưởng lão, càng là mười thế tu hành người tốt. Chúng ta bảo đảm hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh, vạn nhất hắn trong này xảy ra điều gì sai lầm, hoặc là bị ngươi cái kia cháu trai ăn vào trong bụng, đến lúc đó Tôn Ngộ Không đi theo Tạ Vân Phi lâu, cũng biết hư trương thanh thế, đem nói ngoa, nói chuyện giật gân, đã diễn dịch cực kỳ rất quen, Lão Long Vương không phải người ngu, ở quan trường lăn lộn, vốn là cẩn thận chặt chẽ, trải qua Tôn Ngộ Không thêm mắm thêm muối một phen lý do thoái thác, đầu tiên là biểu lộ đường tam tạng hậu trường cứng rắn, rối tinh rối mù, lại nói cùng hắn có quan hệ thân thích cháu trai, nếu là ăn tam tạng khả năng hậu quả. Đây chính là muốn chết ta đến lúc đó không chỉ có là ma cả đông ngao khiết tội chết, sẽ còn kéo tới Tây Hải Long tộc, thậm chí hắn cái này lao long, sơ ý một chút đều sẽ bên trên dốc thịt lòng đa y khổ quá cái này xuất sinh chết tiệt, thật nên dáng một gậy chết tươi. Tây Hải Long Vương nơi nào sẽ đối với Ngộ Không có nửa phần bất mãn, đã cảm kích nước mắt ngâm, nếu không phải nàng tới chỉ điểm một phen, đến lúc đó xông ra ngập trời đại họa, bị người của thiên đình trấn áp hỏi tội, đó mới là khổ cực vạn phần. Đại Thánh A Tây Hải Long Vương càng nghĩ càng là kinh hoàng qua đi, lại là vô hạn cảm kích, lần nữa quỳ lệ đến Ngộ Không trước người, nước mắt nước mũi răng khắp nơi, hôm nay may mắn có Đại Thánh nhắc nhở. Mị hệ nở đi Tây Hải Long tộc tội lớn, như thế ân tình, Tiểu Long chắc chắn ghi nhớ trong lòng, sẽ không quên Ngộ Không gãi gãi đầu, thầm nghĩ Lao Long Vương có phải hay không ngớ ngẩn, ta chính là tới lường gạt, vì cái gì đối với ta cái này lường gạt cảm động đến rơi nước mắt, bạn. Thánh hiển nhiên không tiếp thụ được ca Ngộ Không vung tay lên nói, khách khí cái gì, nhớ ngày đó ta mới vừa xuất sơn, may mắn mà có mấy vị hàng xóm đưa ta bà bối. Ta mới có thể ủy phong bát diện. Ha ha ha, lời nói này đến Tây Hải Long Vương trái tim, Tây Hải Long Vương lập tức cảm thấy quan hệ của hai người thăng hoa, nguyên bản chỉ coi Tôn Ngộ Không là cái ôn thần, bây giờ lại cảm thấy đầu khỉ, cũng là không dô nở dê bình thường nở dê hạng người. Có ai không để ma ngang thái tử yết kiến Tây Hải Long Vương không lại trì hoãn, gia tộc của hắn cơ nghiệp, tuyệt đối không thể hủy ở nghĩa xúc trong tay. Ma ngang thái tử rất nhanh liền đến, chỉ thấy lính tôm tướng cua nắm lấy chiến kỳ theo sau lưng, trên chiến kỳ tự viết Tây Hải Thái tử ma ngang tiểu soái Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ lại, tinh tế xem xét, chỉ thấy một cái mọc lên trắng noãn sừng rồng long nữ cất bước mà đến, nữ tử này thân mang cẩm y lìa áo giáp, cầm trong tay ba cạnh giản, manh mối đẹp đẽ, bình thường long nữ vốn là trời sinh mỹ lệ, chính là vạn người không được một tháng phẩm. Thế nhưng là ma ngang Thái tử càng là khác biệt, đôi mi thanh tú nhau chán, mắt hạnh đôi mắt xinh đẹp, ánh mắt có thần, chỉ nhìn một chút, liền cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, trắng non khuôn mặt, trắng loa nở không tì vết tờ, cao cao đứng thẳng mũi, để khuôn mặt của nàng càng có sức kéo, lộ ra càng thêm lang khuyết rõ ràng. Dù là Ngộ Không loại này chấm nửa nhịp nữ tử, giờ phút này cũng không nhịn được tán thán nói, Tây Hải thứ nhất Long nữ lời nói này đi ra, Tây Hải Lão Long cao hứng vỗ tay cười to, nữ nhi này, thế nhưng là hắn đắc lực nhất nữ nhi, ngày sau kế thừa Long Vương vương vị, chắc chắn trở thành Tây Hải vĩ đại nhất nữ vương. Ma ngang, còn không qua đây bái kiến đại thánh Tây Hải Long Vương vô cùng uy nghiêm nói, ma ngang thái tử tự nhiên bước nhanh tới, quỳ một chân trên đất, hướng phía đại thánh hô, bái kiến đại thánh nương nương vãn bối ma ngang hữu lễ. Đại thánh nương nương Tây Hải Long Vương nguyên bản cười híp mắt, thế nhưng là bốn chữ này để hắn mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Hắn biết Tôn Ngộ Không không nhìn được nhất người khác nói nàng là nữ nhân, bởi vì nữ nhân hai chữ, thế nhưng là nhấc lên qua vô số sóng to gió lớn. Tây Hải Long Vương khẩn trương răng run lên, sợ Tề Thiên Đại Thánh báo nổi, lập tức phá hủy hắn long cung, đuổi vội vàng nói, cái này đại thánh, tiểu nữ không biết đi qua những chuyện kia, xưng hô bên trên có lầm, còn xin đại thánh không cần để ý. Lao Long Vương vừa nói, liền muốn răn dạy Ma Ngang thái tử. Nào biết được Ngộ Không đưa tay ngăn cản nói, Lao Long Vương, làm gì răn dạy Ma Ngang thái tử, nàng cũng a có nói sai cái gì, ta vốn là nữ tử, đây là sự thật, bản thánh làm gì mịt mờ. Thiên hạ này nữ nhân, ai nói không thể so với nam nhân kém, ta nhìn nhà ngươi nữ nhi cũng là nữ trung hào kiệt, cùng ta giống nhau đến mấy phần. Tây Hải Long Vương đầu tiên là sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không nhìn, thầm nghĩ con khỉ này chẳng lẽ đổi tính hay sao, không chỉ có không có báo nổi, còn lấy nữ nhân làm vinh, là thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến mức để cho ta đầu này lão long đều không tiếp thụ được rồi. Thế nhưng là, có thể có được Tôn Ngộ Không tán dương, thậm chí nhà mình Ma Ngang thái tử cùng Tề Thiên Đại Thánh đánh đồng, đánh Tây Hải Long Vương vỗ tay cười to, làm phụ thân cao y chu nở dê loa y kia cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra, lại nhìn Ma Ngang, càng phát thuận mắt cùng hài lòng. Thật đáng mừng, lão Long Vương, có nàng này kế thừa đại nghiệp, Tây Hải ngày sau phồn thịnh, ở trong tầm tay. Ngộ Không cu nở dê nhìn qua tư thế hiên ngang Ma Ngang thái tử, vô ý thức nghĩ đến con lừa ai cho cờ nói những lời kia. Đúng a, làm gì dây dưa nam nữ có khác, nữ chưa hẳn so nam nhân kém, con lư ai cho cờ nói một chút cũng không có sai, không chỉ có là chính nàng, Ma Ngang thái tử ngày sau thậm chí đều có thể kế thừa vương vị. Lại nói ok quốc, không phải cũng là nữ tử cầm quyền, quốc gia không phải cũng là quản lý mưa thuận gió hòa sao? Suy nghĩ trôi chạy về sau, Tôn Ngộ Không nguyên bản ứ động tại ngực phất ớt, dần dần tiêu tán, nhìn về phía Ma Ngang thái tử, cũng là cực kỳ vui vẻ. Lão Long Vương đạt được Tôn Ngộ Không như vậy cao tán thưởng, trong lòng vui cực, trên mặt lại khiêm tốn nói, đa tạ đại thánh tán thưởng, Ma Ngang à, ngày sau nhất định phải hảo hảo tu hành, tuyệt đối không nên cô phụ đại thánh chờ đợi.